Tu La Vũ Thần, chương 1204, tự học thành tài. Góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, converter, tiểu quy, sở phong, hắn dĩ nhiên dùng bả sắt vụn đại kiếm, chặt đứt lưu binh thì cực phẩm kỳ binh, sở phong một kiếm này đánh xuống, sợ ngây người mọi người, nhất là lưu binh thì càng hai mắt lưu viên, tát vào mồm run, tự lẩm bẩm, không có khả năng, điều đó không có khả năng, cái chuôi này sắt vụn, làm sao có thể chặt đứt ta kỳ binh, sở phong, ngươi lám bừa, nhất định là ngươi lám bừa, ngươi khi dễ ta chiến lực không bằng ngươi, vận dụng lực lượng của ngươi, có thể dùng cái này sắt vụn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, lúc này mới chặt đứt lính của ta khí, cái gì, là sở phong ăn gian sao, có thể là, không phải bằng vào cái chuôi này sắt vụn, làm sao có thể chặt đứt một bả cực phẩm kỳ binh. Nếu thật là như vậy, đây chẳng phải là nói, cái này sở phong cũng là một người vô sỉ, lưu binh thì một phen nói, khơi dậy ngàn tầng sóng, rất nhiều người đều nghĩ, sở phong khả năng thật là ăn gian, dù sao, cho dù là bọn họ hiện tại đến xem, sở phong bả sắt vụn đại kiếm, cũng là một bả sắt vụn, căn bản không có chút nào thần kỳ chỗ, sở dĩ không chỉ là lưu binh kỳ. Hầu như tất cả mọi người nghĩ, sở phong cái chuôi này sắt vụn đại kiếm, chặt đứt lưu binh thì cực phẩm kỳ binh, không hợp với lẽ thường, chắc chắn kỳ hoặc, ta lám bừa, ngươi cũng không nhìn kỹ một chút ta thanh binh khí này ra sao đẳng cấp. Nó chặt đứt chó của ngươi thí kỳ binh, vốn là chuyện đương nhiên, ta phải dùng tới lám bừa sao? Sở phong nói rằng, ngươi đó là tự là một khối sắt vụn. Có gì đẳng cấp, lưu binh thì châm chọc nói rằng, sắt vụn, vậy ngươi tự mở mắt chó cho ta xem thật kỹ một chút. Đến tột cùng của người nào binh khí mới là sắt vụn? Sở phong hừ lạnh một tiếng, sau đó cổ tay bỗng nhiên run lên, hắn trong tay sắt vụn đại kiếm, dĩ nhiên truyền đến vết rách chi âm, răng rác, vết rách chi âm, càng ngày càng hưởng, càng ngày càng liệt, thậm chí mọi người có thể thấy. Từng đạo tản ra ngân sắc quang mang đến rồi vết rách. Tựu như cùng từng cái con rắn nhỏ giống nhau, đang ở cấp tốc chạy, phân liệt lan tràn, phanh rốt cục, một đạo nổ vang truyền đến. Vô số vết rách dĩ nhiên muốn nổ tung lên, nhưng khi vết rách hóa thành mảnh nhỏ chi tế, sở phong binh khí trong tay vẫn còn ở. Chỉ bất quá thời khắc này binh khí, dĩ không còn là một sắt vụn, mà là một bả ngân lóng lánh đại kiếm. Cái chuôi này đại kiếm, văn lộ rõ ràng, ẩn chứa đại đạo, ở tia sáng kia lưu chuyển trong lúc đó. Văn lộ bắt đầu trên dưới đong đưa, tựu như cùng nó hội hô hấp giống nhau. Mà trên thực tế, cái chuôi này đại kiếm, đã không phải là tầm thường binh khí. Nó xác thực có viễn siêu hồ kỳ binh lực lượng. Cái này căn bản không phải nhất kiện kỳ binh, mà là một bả nửa thành vương binh. Trời ạ, đó là nửa thành vương binh sao? Điều này sao có thể, giờ khắc này, tất cả mọi người con mắt nếu ngây ngô kê, hoàn toàn bị sở phong binh khí trong tay sợ ngây người. Ngay cả hai vị đương gia trưởng lão cũng là như vậy. Bởi vì bọn họ đều có thể cú rõ ràng cảm thụ được sở phong bả binh khí lợi hại chỗ, ở đây xác thực điều không phải nhất kiện kỳ binh, là nhất kiện chân chính nửa thành vương binh, tuy rằng phẩm chất hơi có tí vết nào. Nhưng đích thật là một bả nửa thành vương binh, ngụy trưởng lão thở dài nói, tuy rằng phẩm chất điều không phải tốt, nhưng ở như vậy trong thời gian, có thể luyện chế ra nhất kiện nửa thành vương binh, cái này đã rất là bất khả tư nghị, dù sao tuổi tác của hắn còn nhỏ như vậy, phải biết rằng, coi như là ta toàn tâm toàn ý luyện chế một bả nửa thành vương binh, cũng không phải là rất dễ, chỉ ít cần thời gian. Sẽ không bị cái này sở phong khoái thượng nhiều ít, tối đa cũng nhanh hơn mấy canh giờ mà thôi. Thế nhưng, ta nghiên cứu luyện binh thuật đã có mấy trăm năm, hơn nữa còn là chiếm được Thanh Mộc Sơn lịch đại tiền bối đích thực truyện điều kiện tiên quyết đại quốc kẻ trộm toàn văn xem. Nhưng này sở phong, bằng chừng ấy tuổi, dĩ nhiên làm xong rồi chuyện như vậy, tên tiểu tử này thiên phú, cũng không tránh khỏi quá kinh khủng một ít. Thế nhưng so với việc ngụy trưởng lão, Hạ Hầu Trường Lão nhưng chỉ có hai mắt tỏa ánh sáng. Cái loại này ánh mắt, đã không chỉ là thưởng thức đơn giản như vậy, thân là luyện binh bộ đương gia trường lão hắn, phi thường rõ ràng, luyện chế nhất kiện nửa thành vương binh có bao nhiêu nan. Sở dĩ hắn tài nhất biết, Sở Phong có thật lợi hại, nếu liên hai vị người già đều nói như vậy, vậy xem ra Sở Phong trong tay, quả nhiên là nửa thành vương binh, yêu nghiệt, trong truyền thuyết hoàn mỹ yêu nghiệt, cái này Sở Phong đúng là hoàn mỹ yêu nghiệt, mà khiến hai vị người già khen, vậy xem đệ tử càng tán thán không ngớt, hoan hô không ngừng, đối Sở Phong bội phục ngũ thể đầu đìa. Lưu Bình thì, ngươi còn có cái gì lời muốn nói sao? Sở Phong đùa bỡn trong tay nửa thành vương binh, cười híp mắt nhìn Lưu Bình Kỳ. Lúc này, Lưu Bình Kỳ sắc mặt của bị ăn giấy tai còn khó hơn khán. Bởi vì hắn biết hắn thua, nếu là thua ở những phương diện khác, đáo cũng không có gì. Nhưng hắn lại thua ở mình cường hạng trên, đồng thời thua triệt triệt để để. Phù phù đột nhiên, Lưu Bình Kỳ hai đầu gối uốn lượn, cánh thực sự quỳ gối triệu tường trước mặt của. Sau đó để lại nhất cú, ta sai rồi, lúc, hắn hựu bỗng nhiên đứng lên, cũng không quay đầu lại liền đi, bởi vì hắn đã không mặt mũi để lại, thấy thế, binh kỳ bộ sở hữu thành viên, ở đối hai vị đương gia trường lão cáo biệt lúc, cũng là vội vàng đều rời đi, ha ha, Sở Phong, đặc sắc, thực sự là thái đặc sắc, nghĩ không ra ngươi đối luyện binh chi pháp, cánh như vậy tinh thông. Ở Lưu Bình Kỳ chịu thua hậu, Ngụy trưởng lão đã đi tới, trên mặt của hắn treo đầy nụ cười sáng lạn, có thể có được Sở Phong thiên tài như vậy, hắn thực sự là vui vẻ phá hủy. Sở Phong tiểu hữu, ngươi cái này luyện binh chi pháp có chút đặc thù, không biết là sư thừa nơi nào. Cùng lúc đó, Hạ Hầu trưởng lão cũng đã đi tới, hắn thực sự rất muốn biết, Sở Phong làm sao có thể ở bằng chừng ấy tuổi. Có ở đây không làm lỡ tu vi dưới tình huống, nắm giữ cao thâm như vậy luyện binh chi pháp. Đúng vậy Sở Phong, ngươi cái này luyện binh chi pháp là học của ai? Và lão quái vật luyện binh chi pháp, hoàn toàn bất đồng, nhưng không thể khinh thường a, thấy thế. Ngụy trưởng lão cũng là tò mò hỏi, tuy rằng hắn chuyên tu điều không phải luyện binh chi pháp, mà là luyện yêu phương pháp, thế nhưng tân là một vị kim bào giới linh sư. Đối với luyện binh chi pháp nó chẳng những có hiểu biết, đồng thời coi như tinh thông. Thế nhưng, cho dù là hắn, cũng chưa chắc năng tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn. Luyện chế ra một bản nửa thành vương binh, sở dĩ hắn đối Sở Phong nhìn với cặp mắt khác xưa. Bỉ Hạ Hầu trường lão còn muốn khắc sâu, mà đối với hai vị trưởng lão câu hỏi, Sở Phong cũng lúng túng gãi đầu một cái. Sau đó có chút ngượng ngùng, nói rằng, không dối gạt hai vị người già, thì thực ta là tự học thành tài. Cái gì, tự học thành tài, nghe được nói thế, hai vị người già miệng kia ba, nhất thời há thật to. Bởi vì, này cũng thật bất khả tư nghị, nhìn hai vị người già, cùng với người chung quanh trợn mắt hốc mồm biểu tình, Sở Phong có vẻ rất là bất đắc dĩ, bởi vì hắn đích thật là tự học thành tài. Sở Phong vẫn bận sửa võ, thế nhưng cũng sẽ thường thường suy tư, về kết giới chi thuật cùng với tinh thần lực vận dụng. Hơn nữa Sở Phong lực lĩnh ngộ lại kỳ cao, sở dĩ kết giới chi thuật vẫn tiến bộ bay nhanh, nhất là ở đàn đàn nơi nào học xong thiên nhãn lúc. Sở Phong đối với kết giới chi thuật, đã bắt đầu có giải thích của mình, cũng tỷ NSU nếu nói kết giới phi trùng, hay Sở Phong chính lĩnh ngộ. Sở dĩ Sở Phong ở kết giới chi thuật phương diện, tuyệt đối thuộc về vô sự tự thông loại hình, kỳ thực, Sở Phong gần nhất một mực suy tư, cái thế nào luyện chế vương binh, đồng thời đã có một ít tìm cách, tin tưởng tương lai không lâu, ở có cũng đủ tài liệu điều kiện tiên quyết, Sở Phong có thể luyện chế ra, đã có thể không chỉ là nửa thành vương binh, mà là chân chánh vương binh, tuy rằng, cái này rất bất khả tư nghị. Vô luận là Sở Phong tuổi, tu vi, cái này đều rất bất khả tư nghị. Thế nhưng Sở Phong, đích xác cụ bị cái này tiềm lực. Cách chương.